Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 21. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ lời chất vấn nghiêm nghị sắc bén khiến cho tâm can Văn Bảo run lên. Hắn quay đầu ra hiệu cầu cứu hai tên trợ thủ. Nào ngờ hai người kia còn thảm hơn, cúi gằm mặt xuống không dám ho hé nửa lời. Cũng may là Thiên Hộ lắc đầu đổi chủ đề. Thân phận giáo chủ không thể nói, vậy nói về ngươi đi, ngươi xuất thân từ Thần Kiếm phái phải không? Vậy ngươi gia nhập vào Trí Giáo, môn phái có thái độ thế nào, có vui mừng không? Văn Bảo thốt lên một tiếng, nào dám nói thật, chỉ đành tiếp tục mỉm cười. Na Thiên Hộ nhíu chặt chân mày. Cái này cũng không thể nói được à? Được, vậy đổi sang câu khác nhé. Tiếp theo đổi mấy câu cũng y như vậy. Vị Thiên Hộ đại nhân này hỏi toàn những câu hỏi sắc bén, câu nào cũng nhắm vào bí mật của giáo phái. Hơn nữa, lại hỏi thẳng thừng ra, không cho người ta lấy cớ thoái thác. Văn Bảo cảm thấy như mình đang bị ngâm nước, mặt mày co giật. Đồng thời Na Thiên Hộ cũng càng lúc càng tức giận. Nàng ta buông chén trà xuống, ngón tay gõ gõ lên tay vịn, trầm mặc một lúc lại hỏi. Nghe đồn Trí Giáo các ngươi xúi dục giáo đồ tu luyện càn nguyên nhìn huyết công, có phải có chuyện này không? Văn Bảo sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn phải giữ nụ cười, muốn vặn vẹo thế nào cũng vặn vẹo như thế. Na Thiên Hộ nhìn hắn chằm chằm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khí thế bức người. Không muốn nói, vậy coi như ngươi thừa nhận rồi. Văn Bảo uất ức đến muốn đái ra quần, trong lòng mắng chửi liên tục, Tiêu Lục không ra gì rồi. Ngày thường bị Tiêu Lục hãm hại thì thôi, nhưng lần này lại phải mất mặt trước vị cô nương lạnh lùng này. Trong lòng của hắn bỗng dâng lên cảm giác nhục nhã không thể nói nên lời. Mẹ kiếp, tại sao ta phải chịu khổ thế này? Ta chỉ là một tên chủ nhiệm công trình nhỏ nhoi, sở trường là khuẩn vác. Là chuyện khó xử này, người tự mình làm đi, cần gì phải hành hạ ta, hơn nữa còn trước mặt nàng. Gã mập đầu đầy mồ hôi, thậm chí còn không nhận ra, trong ấn tượng của hắn, địa vị của vị cô nương kia đã khác xưa. Một lát sau, Văn Bảo bỗng thấy trong mắt của Na Thiên Hộ đối diện lóe lên chút thất vọng. Không phải thất vọng về thành ý hợp tác của Trí Giáo, mà là thất vọng về con người của Văn Bảo. Văn Bảo khó hiểu, tại sao? Có kỳ vọng mới có thất vọng, ta có gì đáng để nàng ta kỳ vọng chứ? Ta chỉ là một... Đột nhiên trong lòng Văn Bảo dâng lên một cỗ xúc động khiến đầu óc của hắn như muốn nổ tung. Ngày sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Na Na, Văn Bảo từ từ ngồi thẳng dậy, sau đó chậm rãi nói, chuyện càn nguyên nhìn huyết công hoàn toàn là bịa đặt. Lý Na Na ngẩn người, nàng ta nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Văn Bảo dần biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh và tự tin. Nàng ta không khỏi mỉm cười nói, bịa đặt sao? Không sai. Thì ra chúng ta quả thực có công pháp độc môn, có thể giúp cho người ta tu luyện nhanh hơn. Nhưng đó là công pháp đường hoàng, quang minh chính đại, tuyệt đối không phải tà công. Chỉ e là có kẻ ghen ăn tức ở, tung tin đồn nhảm, muốn hủy hoại thanh danh của Trí Giáo chúng ta. Nụ cười của Lý Na càng thêm rạng rỡ. Tốt, nếu đã như vậy thì tốt. Nếu không, cho dù các ngươi đưa ra điều kiện tốt hơn nữa, quang minh phủ chúng ta cũng không thể nào hợp tác với tà giáo được. Văn Bảo ngẩn cả người, nụ cười của nàng rốt cuộc là đã hiểu ra vấn đề. Lina không cần biết chân tướng sự việc, nàng ta chỉ cần một lời giải thích hợp lý. Vậy mà lúc nãy hắn lại không nghĩ ra, lãng phí thời gian, khó trách nàng ta lại thất vọng. Bởi vì những câu hỏi sau đó rốt cuộc cũng trôi chảy hơn nhiều. Người xuất thân từ Thần Kiếm phái, vậy môn phái có ý kiến gì về việc này không? Văn Bảo cười nói, không khuyến khích cũng không phản đối. Phương châm của Thần Kiếm phái là để đệ tử tự do phát triển. Chỉ cần không vi phạm quy định, bất cứ chuyện gì cũng là kinh nghiệm quý báu trên con đường tu tiên. Kể cả việc hợp tác với thế tục à? Tiên phàm vốn không có ranh giới rõ ràng, ít nhất là Thần Kiếm phái chưa từng có suy nghĩ như vậy. Nữ nhi của trưởng môn chúng ta hiện giờ vẫn đang quản lý khách điếm ở trần gian đấy. Lý Na Na kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Thật không ngờ. Vậy giáo chủ của nhà các ngươi là người phương nào? Văn Bảo đáp, tuy không phải chân tiên, nhưng còn hơn cả chân tiên. Nhìn sự phát triển của trí giáo là có thể thấy được sự phi phàm của người đó rồi. Người nó muốn hợp tác, vậy cụ thể các ngươi có thể cho ta cái gì? Nền tảng quần chúng vững chắc, tài nguyên tu tiên phong phú và một đối tác có tiềm lực vô tận. Vậy các ngươi muốn gì? Văn Bảo ngẩn người cắn răng, nhanh bảo nói, công nhận của Đại Minh Quốc. Một câu hỏi, một câu trả lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây. Linana đặt chén trà xuống, hài lòng gật đầu. Hôm nay trò chuyện rất vui. Nghe vậy, Văn Bảo thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta cũng vậy. Vậy cho ta hỏi câu hỏi cuối cùng nhé. Văn Bảo tập trung tinh thần, mời ngài nói. Hôm qua người nói thích ta có thật không? Phụt. Văn Bảo phun hết trà ra ngoài, vạt áo ướt sũng. Linana hứng thú nhìn Văn Bảo, sau đó lắc đầu cười. Ta chỉ đùa chút thôi, người không cần để ý. Ngày mai vẫn giờ này, người hãy chuẩn bị thêm tư liệu chi tiết về hợp tác. Ta rất mong chờ đến lúc đó. Nói xong, nàng ta đứng dậy tiễn khách. Ngay lập tức có mấy tên gia đình bước vào, cung kính đưa Văn Bảo và hai tên trợ thủ ra ngoài. Trước khi ra cửa, Văn Bảo quay đầu nhìn bóng lưng thon thả của Linana, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Ra khỏi Quang Minh phủ, Văn Bảo định bụng quay về khách sạn, nào ngờ lại thấy Tiêu Lục và Nhạc Hình Dạo sóng vai đứng trong bóng tối ở góc tường. Văn Bảo vội vàng đuổi hai tên trợ thủ đi, sau đó chạy như bay đến chỗ Tiêu Lục. Tiêu Lục nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Văn Bảo, cười trêu chọc, mập mập, quả nhiên mùa đông đã đến, mùa xuân cũng không còn xa. Nhạc Hình Dạo nghe xong phụt một tiếng che miệng cười. Văn Bảo xấu hổ cúi đầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Nhạc Hình Dạo, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót khó diễn tả. Đàm phán thế nào rồi? Nghe hỏi chuyện chính sự, Văn Bảo liền thu lại tâm trạng, nghiêm túc thuật lại toàn bộ quá trình. Tiêu Lục vỗ vai hắn, không tệ, không phụ lòng mong đợi của ta. Văn Bảo lắc đầu, tất cả đều là nhờ sư huynh đã tạo dựng nền móng vững chắc. Kỳ thực đối phương đã sớm muốn hợp tác rồi. Hôm nay ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, chẳng có gì đáng nói cả. Thuận nước đẩy thuyền cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất người ta phải bằng lòng để ngươi đẩy, như vậy đã là rất khó rồi. Ở bên Tiêu Lục đã lâu, Văn Bảo cũng nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của hắn, không khỏi xấu hổ nói, sư huynh cứ đùa, chẳng có gì đâu. Không sao, sớm muộn gì cũng có thôi. Nàng ta đã hẹn ngươi ngày mai tiếp tục đàm phán, vậy tối nay ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng, ngày mai cố gắng phát huy, tăng thêm độ hảo cảm. Văn Bảo kinh ngạc, sư huynh, mình muốn khoán hết cho ta sao? Chẳng lẽ ta lại phải tự mình đi đàm phán sao? Tiếp tục nhún vai, hôm nay người nói chuyện với nàng ta rất tốt, cứ tiếp tục như vậy mà phát huy. Giữa chừng đổi người giống như đổi người viết chữ vậy, rất dễ xảy ra sai sót. Nhưng mà lúc đầu huynh đâu có nói như vậy. Tiêu Lục vỗ vai hắn, thấy sự khó lường, phản ứng biến linh hoạt. Nhưng thấy Văn Bảo vẫn còn lo lắng, Tiêu Lục bèn giải thích, giai đoạn hiện nay ngươi là người thích hợp nhất để đàm phán với thiên hậu kia, bởi vì hai người các ngươi dù có đàm phán ra kết quả gì thì ta và Lý Na đều có thể linh hoạt xử lý. Sau lưng ngươi có ta, sau lưng Lý Na có triều đình Đại Minh. Thứ hai, ta và Lý Na Na đều là người có cá tính mạnh mẽ. Hai người gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nhưng chúng ta đến đây là để đàm phán, không phải để đánh nhau. Bởi vậy mới cần người ra mặt để hòa hoãn không khí. Người xem hôm nay, người biểu hiện rất tốt. Văn Bảo cười khổ, ta thiếu chút nữa đã ban đứng trí giáo rồi. Lần đầu tiên đương nhiên là lúng túng, sau này quen rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Huống chi cho dù người có bán đứng trí giáo, chẳng phải còn có ta là giáo chủ sao? Ngươi sợ cái gì? Cuối cùng cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Thiên hộ kia rất thích ngươi, ngươi phải tận dụng ưu thế này của mình. Văn Bảo nghe xong bất đắc dĩ. Sư huynh, huynh nhìn ra nàng ta thích ta bằng cách nào? Nếu không phải như vậy, tại sao ngươi lại không bán đứng trí giáo? Văn Bảo á khẩu. Dù Văn Bảo có nói gì đi nữa, cũng không thể thoát thân. Tiêu Lục ném chuyện đàm phán cho hắn, sau đó biến mất. Còn Nhạc Hinh Giao thì đương nhiên đi theo Tiểu Lục. Thế là Văn Bảo đành phải mang theo đội cô đơn tiếp tục chiến đấu. Có điều hai ngày tiếp theo, việc đàm phán với Lý Na Na không hề khó như trong tưởng tượng. Lý Na Na quả thực rất bá đạo. Nàng nhiều lần ép hỏi, ngắt lời, khiến Văn Bảo toát mồ hôi lạnh, xấu hổ không thôi. Nhưng mỗi lần đều hóa hiểm thành an. Lý Na Na đều cho hắn đường lui, không bức ép hắn quá đáng. Có lẽ là vì nàng ta rất muốn hợp tác, cũng có thể là vì thẩm mỹ của nàng ta có vấn đề, thích cá mập như Văn Bảo. Nhưng hiện giờ Văn Bảo không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh này. Đại diện cho Trí Giáo đàm phán hợp tác với Quang Minh Phủ đã chiếm hết tâm trí hắn. Vấn đề cần giải quyết quá nhiều, mâu thuẫn lợi ích cần tranh chấp càng nhiều vô số kể. Vì vậy hai ngày nay, Văn Bảo và Lý Na Na ngày đêm bận rộn. Nói đến nỗi miệng lưỡi khổ khốc, tu sĩ luyện khí thất phẩm, đoán thể đại thành như hắn mà cũng phải chịu thua. Hai ngày sau, kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán đã có, vô cùng khả quan. Quang Minh Phủ có được sự trợ giúp to lớn từ phía Trí Giáo. Mạng lưới hơn 100 vạn giáo đồ của Trí Giáo sẽ do Lý Na Na điều khiển. Với tư cách là người phụ trách Quang Minh Phủ, Lý Na Na có quyền hạn ngang ngửa với phó giáo chủ Trí Giáo. Đầu tiên chính là có thể tùy ý xem xét tư liệu của Trí Giáo. Ngoài trừ một số tư liệu tuyệt mật do Tiểu Lục tự tay niêm phong, còn lại đều mở cho nàng ta xem. Chỉ riêng về điều này nên là vô giá đối với Lý Na Na. Hơn nữa quyền hạn của phó giáo chủ còn nhiều hơn thế. Chỉ cần nàng ta muốn, bây giờ có thể ra lệnh cho đám giáo đồ xây dựng, khai thác tài nguyên. Đương nhiên là Trí Giáo cũng thu hoạch được không ít. Quan trọng nhất chính là Quang Minh Phủ đồng ý giúp Trí Giáo có được danh phận hợp pháp ở Đại Minh Quốc. Dùng quyền hạn của một vị phó giáo chủ để đổi lấy danh phận ở Đại Minh Quốc, toàn nhìn có vẻ như chịu thiệt thòi. Nhưng trên thực tế đối với Trí Giáo lúc này, danh phận mới là thứ quan trọng nhất. Có nó rồi, Trí Giáo mới có thể yên tâm mở rộng từ nông thôn, huyện thành lên phủ thành. Trên thực tế, trước khi hai bên hợp tác, Trí Giáo chính là tà giáo phát triển trong địa phận Đại Minh Quốc lại không được Đại Minh Quốc công nhận, cũng không được Vạn Thiên Minh cho phép. Không phải tà giáo thì là gì? Cũng giống như Thất Tình Bồn trước đây vậy. Nhưng bây giờ có Quang Minh Phủ công nhận, Trí Giáo liền trở thành giáo phái hợp pháp, tẩy trắng một cái quang minh chính đại. Cho dù phát triển ở phủ thành hay là kinh đô cũng không sợ ai. Điều này đối với Trí Giáo hiện tại mà nói vô cùng quan trọng. Tuy rằng số lượng giáo đồ đã vượt qua 100 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, nhưng trên thực tế Trí Giáo sắp chạm đến ngưỡng cửa bình cảnh rồi. Nông thôn hẻo lánh của Đại Minh Quốc gần như đã bị Trí Giáo bao phủ. Một số huyện thành nhỏ cũng đã bị công phá. Những nơi này đều là những nơi mà các môn phái khác không thèm để ý. Còn những huyện thành giàu có hay là phủ thành, Trí Giáo còn không có tư cách nhúng chạm. Không đụng vào thì thôi, đụng vào chính là tự rước lấy phiền phức. Còn việc phát triển ra nước ngoài thì càng không thể. Không phải quốc gia nào cũng giống như Đại Minh Quốc, mặc kệ cho môn phái tù tiền phát triển. Thay đổi mơ hồ của triều đình Đại Minh đối với tù sĩ trên thực tế cũng là mảnh đất màu mỡ giúp Trí Giáo phát triển không ngừng. Giờ đây có Quang Minh Phủ cho phép, Trí Giáo đã không còn chướng ngại vật, sau này có thể phát triển âm âm. Vì vậy sau khi bàn bạc xong chuyện hợp tác, Văn Bảo vô cùng phấn khích. Tối đó, liền cùng hai tên trợ thủ uống đến say mềm. Với tu vi của hắn, trưởng con của phạm nhân cũng vô dụng. Cả mập chết bầm này uống toàn là tiên tửu. Một tối đã uống hết mấy trăm linh thạch, thật sự vô cùng xa xỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Bảo chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Rượu ngon tràn đầy linh khí nếu dùng một lượng nhỏ, chẳng những có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái, càng có thể tăng tiến tu vi. Nhưng say rượu quá nhiều sẽ làm tổn thương đến nguyên thần. Văn Bảo hiện tại cảm giác nguyên thần vốn ngừng luyện sơ bộ có dấu hiệu tàn rã, sợ là không có tu dưỡng 3-5 ngày thì khó có thể hồi phục. Có điều đàm phán liên tục 2 ngày đêm vốn đã hao tổn tinh thần. Ngay cả Na Thiên Hộ Trúc Cơ Kỳ cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hẹn 3 ngày sau bàn lại chi tiết hợp tác tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi còn đủ. Từ phòng khách đi ra, Văn Bảo ngáp một cái thật dài, chuẩn bị nâng cao tinh thần đi dạo trong thành. Một là nhàn rỗi không có việc gì, hay là coi như đi khảo sát, điều tra, nghiên cứu. Ngày sau Trí Giáo phát triển, tất nhiên sẽ ở thủ phủ Đại Minh Quốc thiết lập bân bộ. Bản thân là trưởng phòng xây dựng này, hắn tránh không được phải bận rộn một phen. Bây giờ sớm chuẩn bị sẵn sàng không phải là chuyện xấu. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa quán trọ, trong lòng Văn Bảo bỗng nhiên nhảy dựng. Nguyên thần nội phủ run rẩy như có đại khủng khiếp sắp sửa hàng lâm. Khoảnh khắc sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong nguyên thần của Văn Bảo. Thanh âm này thực sự là quá quen thuộc. Trong bao nhiêu lần gặp ác mộng, thanh âm này đều là nhân vật chính ra sân. Lúc này, Văn Bảo cảm giác ngực khó chịu, tạm sư thúc. Văn Bảo ở Thần Kiếm Phái thuộc về đệ tử nội môn, ở phía Miểu Phong, dưới trướng nhị trưởng lão Lưu Hiện, tạm sư thúc của hắn. Tự nhiên là tam trưởng lão của môn phái, trưởng hình trưởng lão Phương Hạc. Lưu Hiện là một sư phụ nghiêm khắc. 2 năm tu luyện ở Sơn Môn, Văn Bảo bị mắng không ít biết bao nhiêu lần. Nhưng so với Lưu Hiện giáo huấn, trưởng hình trưởng lão không hề nghi ngờ là càng đáng sợ hơn nhiều. Lúc này nghe được thanh âm của Phương Hạc, Văn Bảo thật sự rùn như cầy giấy. Về phòng khách của ngươi, ta và sư phụ ngươi đều ở đây. Trong lòng của Văn Bảo vạn phần muốn chạy trốn, nhưng trung quy vẫn run rẩy trở về phòng khách, mở cửa ra, trực mặt tối sầm. Đầu chỉ có sư phụ và tam sư thúc, ngay cả ngũ sư thúc cũng ở đây. Chẳng qua so với Lưu Hiển và Phương Hạc đang ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Tiểu Vũ lại ung dung hơn nhiều. Vừa gặp mặt đã cười chào hỏi. Mỡ mùa thu này được nuôi dưỡng, tốt đấy. Lúc này là đầu mùa đông, mùa thu đã sớm trôi qua mấy tháng. Huống chi mấy tháng nay, thân là trưởng phòng xây dựng, hắn làm việc vất vả, suýt chút nữa mệt mỏi đến mức gầy đi một vòng. Lúc này nghe ngũ sư thúc trêu chọc, Văn Bảo miệng cưỡng nặn ra vài nụ cười tươi. Ngũ sư muội, đừng nói đề tài không liên quan. Phương Hạc lạnh giọng cắt ngang, sau đó nghiêm khắc nhìn Văn Bảo. Người có biết vì sao ta và sư phụ ngươi lại đến đây không? Văn Bảo sửng sốt một chút, liền bắt đắc dĩ gật đầu. Các vị trưởng lão đều đã tự mình đến, còn sợ hắn ngụy biện sao? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Vì vậy Văn Bảo liền đem tiền căn hậu quả gia nhập Lý giáo nói ra. Từ việc bắt lão dâm tặc ở Võ Hầu huyện đến 2 ngày trước, hắn cùng với Na Thiên Hộ trắng đêm đàm phán, có thể nói đều là nói ra hết. Ngoài trừ loại chuyện nhạy cảm như càn nguyên nhiên huyết công thì nói qua loa, còn lại cũng không giấu giếm gì. Đây cũng là điểm thông minh của Văn Bảo. Nếu lần này môn phái phái xuống núi là một tu sĩ bối phận đệ tử, nói không chừng, hắn còn phải quanh co một phen. Nhưng đối mặt với trưởng lão nghiêm minh, chính trực, bất kỳ mánh khóe nhỏ nào đều là tự tìm đường chết. Hơn nữa bọn họ đã bằng lòng nghe hắn nói chuyện, liền chứng minh sự tình còn có thể chuyển biến. Quả nhiên nghe Văn Bảo nói xong, Lưu Hiển và Phương Hạc cũng không đổi giận, chỉ yên lặng gật đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chỉ có ngũ trưởng lão vẫn vô ưu vô lo nói, nhóc mập, người thật là giỏi, hiện tại đường đường là quan chức cấp bộ, quả nhiên là cơ cấu lớn, thăng chức rất nhanh. Vừa dứt lời, Lưu Hiển rốt cuộc nhịn không được tức giận. Ngũ sư muội, người còn đang hồ ngôn loạn ngữ, vừa rồi lời Văn Bảo nói, người cũng nghe rõ ràng rồi. Báo cáo của Chu Tần nói không sai, quả nhiên là tên đồ đệ bảo bối kia của ngươi gây ra đại họa rồi. Ngũ trưởng lão chớp mắt, có sao chứ? Con già ngu à? Cái trí giáo quỷ quái kia là sao? Ngũ trưởng lão tiếp tục nháy mắt. Ta cho rằng đây là một hành vi tự chủ, gây dựng sự nghiệp điển hình, là người lao động chủ yếu dựa vào vốn liếng, tin tức, kỹ thuật, kinh nghiệm cùng với các nhân tố khác của bản thân. Tự mình sáng lập sự nghiệp, giải quyết vấn đề việc làm. Tiêu Lục thông qua việc thành lập trí giáo, thành công tạo nên một làn sóng tu tiên ở Đại Minh Quốc, giải quyết vấn đề việc làm của hơn 100 vạn người. Ta cho rằng môn phái nên khen ngợi, cổ vũ, cũng thuận tiện tăng cho ta 2 cấp bậc trợ cấp. Còn chưa nói hết, Lưu Hiển đã tức giận đến mức vỗ bàn, đánh rắm. Ngũ trưởng lão kinh ngạc, ở đây sao, không tốt lắm đâu. Kiếm khí của Lưu Hiển trưởng lão mãnh liệt bộc phát, xem ra là muốn động thủ rồi. Phương Hạc thấy thế thì thở dài, đưa tay đẩy Lưu Hiển lại, lại nói, sư huynh bớt giận. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta không phải trách cứ ngũ sư muội, chung quy là phải tìm được người trong cuộc mới tốt. Nói xong thì Phương Hạc quay đầu hỏi Văn Bảo, ngươi và Tiêu Lục sư huynh có phương pháp liên lạc không? Văn Bảo đáp, trước kia có, nhưng 2 ngày trước thông tin bảo Ngọc vừa mới sử dụng, hiện tại ta cũng không liên lạc được với hắn. Lưu Hiển suy nghĩ một lát, người có biết hắn đi đâu không? Văn Bảo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thực sự không rõ ràng lắm. Bên cạnh hắn thì sao? Nhạc Dương Muội đi theo hắn. Nhạc Hình Giao ư? Phương Hạc nhíu mày, tiểu nhà đầu kia làm việc luôn trầm ổn, sao lại đi cùng Tiêu Lục? Lưu Hiển hừ lạnh một tiếng, bị Tiêu Lục kích động đấy. Chung quy thì Nhạc Hình Giao kia cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, mà cái miệng của Tiêu Lục so với sư phụ của hắn còn lợi hại hơn. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, lợi hại hơn, nhị sư huynh quá coi thường ta rồi. Lưu Hiển cũng không để ý tới, nếu biết là cùng Nhạc Hình Giao, vậy thì để Hoa Vân Sương Bụi đến tìm. Nói xong, Lưu Hiển đưa tay điểm về phía trước, không gian liền tạo nên từng vòng gợn sóng. Chính giữa gợn sóng, khuôn mặt của Hoa Vân dần dần hiện ra. À, sư huynh tìm ta sao? Hoa Vân vẻ mặt ngạc nhiên, giúp ta tìm Nhạc Hình Giao về. Lưu Hiển nói ngắn gọn, Hoa Vân cũng không hỏi tại sao. Sau khi gật đầu, nàng nhắm hai mắt lại rồi mở ra, liền có đáp án. Ngay gần đây thôi, nguyên thần của các ngươi đảo qua là biết rồi. Nói xong, Hoa Vân còn lộ vẻ hiếu kỳ, các người đang chơi trò chơi gì à? Đương nhiên là Lưu Hiển không có tâm tư chơi trò chơi. Nghe Hoa Vân nói xong, sắc mặt y khẽ biến, lập tức dùng nguyên thần đảo qua. Quả nhiên phát hiện ra chấn động pháp lực đặc biệt của Nhạc Hình Giao. Đương nhiên ở bên cạnh Nhạc Hình Giao, một đạo pháp lực chấn động mờ nhạt lấy dị thường rõ ràng cũng bị y bắt được, chính là Tiêu Lục. Với nguyên thần cường hãn của Lưu Hiển, nếu thật sự toàn lực tìm kiếm, toàn bộ Đại Minh Quốc đều không thoát khỏi thần thức của y. Chỉ là ở dị quốc tha hương, tùy tiện vận dụng nguyên thần tìm kiếm, công suất còn mở lớn như thế, đối với tu sĩ địa phương tương đối thất lễ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người khác tu hành. Cho nên trừ phi tình huống khẩn cấp, nếu không thì Lưu Hiển sẽ không vận dụng lực lượng nguyên thần quá mạnh. Cũng bởi vậy khi y tìm người, chỉ có thể nhờ cậy đến các vị trưởng lão có nguyên thần tương liên với các đệ tử. Ngũ trưởng lão đương nhiên cũng vì lý do này mà đến. Đáng tiếc ngũ trưởng lão căn bản không phối hợp, cũng phải chung quy là đã tìm được, hơn nữa là Tiếp Lục tự mình đưa tới cửa. Không bao lâu, Tiếp Lục bèn vào phòng. Nhạc Hình Giao bên cạnh vô cùng nhu thuận đứng ở một bên. Tất cả những chuyện đã xảy ra tiếp theo, nàng chỉ là một khán giả. Nhìn thấy Tiêu Lục, Phương Hạc lập tức đứng dậy. Tiêu Lục, người biết sai chưa? Tiêu Lục kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu, sau đó cúi đầu nói, đệ tử sai ở chỗ nào, quá mức ủ tú, khiến cho các sư đệ sư muội khác ảm đạm thất sắc, đánh mất động lực tiếp tục con đường tu tiên. Phương Hạc nghe xong suýt chút nữa kiếm chém tên nghịch tử này rồi. Ngũ sư muội, nhìn xem, đây là đồ đệ tốt mà người dạy dỗ trả đấy. Ngũ trưởng đạo vui mừng gật đầu, không tệ, không kiêu ngạo, không tự mãn, có phong phạm của ta khi xưa. Không kiêu ngạo, không tự mãn cái chó gì? Phương Hạc tức giận đến mức nguyên thần rung động, suýt chút nữa bị tên tiểu tử này chọc chết. Nhưng mà nhìn thấy ngũ sư muội đã quyết định bao che cho Tiêu Lục, Phương Hạc cũng không còn gì để nói. Ngũ sư muội, người có thể đi đi. À, sớm như vậy à? Còn chưa ăn cơm trưa? Cút! Ngũ sư muội đành hậm hực rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 2 vị trưởng lão và 3 tên đệ tử. Trường hình trưởng lão Phương Hạc đánh giá Tiêu Lục từ trên xuống dưới, không nhịn được thở dài. Ngươi là một đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh, vì sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Tiêu Lục nghiêm túc hỏi ngược lại, xin hỏi sư bá, rốt cuộc đệ tử đã làm sai chuyện gì? Phương Hạc trầm mặc một lát, xác định Tiêu Lục không phải đang nói đùa, mà là thật sự đang chất vấn mình, không khỏi tức giận. Người ở trần gian sáng lập ra ta giáo, còn hỏi ta người làm sai chuyện gì à? Tiêu Lục vô cùng kiên định phản bác, trí giáo tuyệt đối không phải là tà giáo, xin sư bá mình xét cho. Phương Hạc vỗ ban, hoang được, hành vi của ngươi ở Đại Minh Quốc Chu Tần đã viết vào trong báo cáo gửi về Sơn Môn, hiện tại ta để người tự mình xem xét có chỗ nào sai không. Một phong thư lăng không xuất hiện trong tay của Tiêu Lục. Tiêu Lục không một chút bất ngờ, cầm lấy, đưa cho Nhạc Hình Giao. Nàng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên sư huynh đoán trước được. Bản báo cáo của Chu Tần được viết rất công phu, miêu tả rõ ràng quá trình phát triển của trí giáo trong 8 tháng qua, không thêm mắm giảm muối cũng không bị đặt vụ oan. Lời kỹ xảo nhàm chán này sẽ chỉ khiến cho hắn bị giảm điểm trong mắt các vị trưởng lão. Hơn nữa hành vi của Tiêu Lục cũng không cần phải thêm mắm giảm muối. Tiêu Lục xem xong báo cáo, hỏi ngược lại: môn phái phái đệ tử xuống núi rèn luyện, có cấm đệ tử sáng lập môn phái không? Mặc dù tu vi của đệ tử còn thấp, nhưng việc sáng lập môn phái cũng không bị môn quy cấm. Phương Hà cao mày, đang định lên tiếng, Lưu Huyền là người tự mình lên kế hoạch cho chuyến rèn luyện này. Thế vậy y tức giận nói: môn phái phái các người xuống núi rèn luyện là để các ngươi tích lũy kinh nghiệm, tăng cao tu vi, chứ không phải là để các ngươi đi mê hoặc lòng người, vơ vét của cải. Người mới chỉ là luyện khí kỳ, còn lâu mới đến lúc tích lũy của cải. Ta thật sự không ngờ, ngày thường ngươi là người chủ kiến nhất, vậy mà lại bị cảnh tượng phồn hoa làm mở mắt. Chẳng lẽ Vũ Tướng Phong nghèo đến mức đó sao? Tiêu Lục cười: sư mã yên tâm, Vũ Tướng Phong ta tuy nghèo, nhưng chí hướng của đệ tử không nghèo, mục đích rèn luyện của đệ tử chưa từng quên. Trị giáo thì có lợi nhuận, nhưng đệ tử chưa từng lấy một đồng một cắc nào. Tuyệt đối không phải vì tích lũy của cải mà thành lập giáo phái, xin sư bá mình xét. Nghe Tiêu Lục nói như vậy, Lưu Hiền hử lạnh: không vì tiền tài, vì quyền thế cũng vậy thôi. Tiêu Lục không phủ nhận, tuy rằng ở thần kiếm phái hắn là đệ tử chân truyền, địa vị siêu nhiên, nhưng so với giáo chủ Trí Giáo, một lời nói ra có thể khiến hàng triệu người nghe theo, quả thực không thể so sánh. Hồng trần hỗn loạn là nơi rèn luyện lòng người tốt nhất. Ta phải các người xuống núi là để cho các ngươi xuất thần từ bùn nhơ mà không hèn, chứ không phải là để các người sa đọa vào đó. Tiêu Lục không đợi Lưu Hiền nói xong liền cắt ngang: đệ tử chưa từng sa đọa vào quyền thế tiền tài. 8 tháng qua, đệ tử vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, tu vi đã có tiến bộ rất lớn. Nói xong, Tiêu Lục chủ động phóng thích ra chấn động pháp lực của luyện khí lục phẩm. Mặc dù đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói, chấn động pháp lực này chẳng khác nào muối bỏ bể, nhưng so với 2 tên đệ tử còn lại trong phòng, tốc độ tu luyện này đã rất xuất sắc. Thế nhưng Lưu Hiền lại cười nhạo: Tiêu Lục, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi không phải là một tên đệ tử nội môn bình thường, ngươi là đệ tử chân truyền của bổn môn. Luyện khí lục phẩm mà đã đắc ý như vậy rồi sao? Ngươi có biết, cho dù không so sánh với những tên đệ tử chân truyền khác, chỉ cần so với những tên đệ tử cùng lứa với ngươi, tu vi của ngươi cũng không phải là cao nhất. Tiêu Lục thản nhiên nói: nếu đệ tử nhớ không lầm, chính sư bá đã dạy không thể mê muội vào tu vi cảnh giới. Tu vi của đệ tử tuy không cao, nhưng thực lực lại rất mạnh, tuyệt đối không phải là những tên sư đệ sư muội dựa vào cơ duyên mà tăng tu vi có thể so sánh, xin sư bá mình xét. Lời nói vô sỉ này khiến Lưu Hiền tức đến nghẹn lời. Tuy rằng trước khi xuống núi, Lưu Hiền đã biết Tiêu Lục bị sư phụ hắn dạy hư, nhưng đến lúc này y mới biết mình đã đánh giá thấp sự vô sỉ của tên tiểu tử này. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng thái độ của hắn đối với sư bá đã khiến cho người ta tức giận. Nhất là trường hình trưởng lão Phương Hạc ngồi bên cạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Lục, thầm nghĩ: không biết tên tiểu tử này đã phạm bao nhiêu môn quy. Làm giáo chủ ở trần gian quen rồi, người đã trở nên kiêu ngạo tự mãn, mất lý trí rồi. Tiêu Lục lại cười: có phải đệ tử đang nói khoác hay không? Sư bá cứ thử đã biết. Đệ tử cả gan xin sư bá ban cho một kiếm. Lời vừa nói ra, cả phòng đều kinh ngạc. Người muốn ta ban cho ngươi kiếm gì? Lưu Hiền trầm giọng nói. Tiêu Lục đáp: vẫn tầm kiếm. Lưu Hiền nhíu mày, nghiêm khắc nhìn chăm chăm Tiêu Lục. Sau một lúc lâu, y mới chậm rãi gật đầu. Người muốn dùng vấn tầm kiếm để chứng minh trong sạch ư? Được, ta đồng ý. Lưu Hiền vừa dứt lời, Phương Hạc liền nói: sư huynh, như vậy không hợp quy củ. Lưu Hiền hừ lạnh: ta biết một tên đệ tử luyện khí kỳ lại dám yêu cầu Nguyên Anh trưởng lão ban vấn tâm kiếm, quả thực là chuyện kinh thế hãi tục. Nhưng nếu là hắn yêu cầu, môn quỳ cũng không cấm. Nhưng mà vấn tâm kiếm cần phải vận dụng phiêu biểu tiên tâm, cho dù chỉ là một chút thôi cũng không phải là thứ mà một tên đệ tử luyện khí kỳ có thể chịu đựng được. Vấn tâm kiếm là quy củ của rất nhiều môn phái. Khi một người không có cách nào tự chứng minh trong sạch, có thể yêu cầu trưởng bối ban vấn tâm kiếm. Các vị trưởng lão sẽ dùng tiên tâm ngự kiếm, lấy kiếm hỏi tâm. Nếu người đó có thể đỡ được một kiếm này, tức là tự chứng minh trong sạch. Đương nhiên một kiếm như thế, thần hiệu như vậy, đâu dễ gì tiếp được. Vấn tâm kiếm lợi hại không nằm ở chỗ người ngự kiếm dùng bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu kiếm ý sắc bén, mà là tiên tâm lực ẩn chứa trong kiếm, trực tiếp khảo vấn nguyên thần của đối phương. Hỏi người trong lòng có thẹn hay không? Nếu có, một kiếm này sẽ lập tức xuyên thủng tâm phòng, phá vỡ nguyên thần của ngươi, khiến cho ngươi không cần đánh cũng tự tàn rã. Còn nếu không thẹn với lòng, cho dù nghi vấn tâm kiếm xuất hiện, thiên địa biến sắc, núi non cùng sụp đổ, thì với ngươi cũng chẳng khác nào gió nhẹ thoáng qua. Nhưng một người muốn làm được việc trong lòng không thẹn, nói dễ hơn làm. Kể cả là người vô tội, thì cuộc sống hàng ngày cũng có thể khiến cho người ta áy náy. Ví dụ như lúc tù hình, lười biếng một chút, hay là lén lút bàn luận sau lưng người khác với đồng môn. Cho dù những chuyện đó không liên quan gì đến việc bị hỏi, nhưng chỉ cần trong lòng có tồn tại áy náy, thì dưới vấn tầm kiếm sẽ không thể nào che giấu được, trở thành sơ hở chí mạng. Đương nhiên vấn tâm kiếm cũng sẽ chừa cho người ta một chút đường sống, chính là để cho đệ tử dùng tù vi và kiếm pháp của bản thân để hóa giải bớt uy lực. Như vậy cho dù trong lòng có chút áy náy, thì miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được. Chính vì vậy, mặc dù không thể đảm bảo vấn tâm kiếm luôn chính xác tuyệt đối, nhưng có một thức vấn tâm kiếm này, chung quy vẫn có thể tránh được không ít oan khuất. Bởi vậy rất nhiều môn phái đều bảo tồn vấn tâm kiếm, chỉ là tìm khắp vạn tiên minh, e rằng cũng khó mà tìm ra được tu sĩ luyện khí nào dám to gan xin bàn vấn tâm kiếm. Bởi vì đối với tu sĩ luyện khí mà nói, những thủ đoạn có thể hóa giải uy lực của vấn tâm kiếm căn bản là không thể sử dụng được. Luyện khí chủ yếu là luyện thiên địa linh khí, luyện chính là pháp lực bản thân. Nguyên thần phải đến trúc cơ kỳ mới bắt đầu tu hành. Đương nhiên không phải là tu sĩ luyện khí có thể không xem trọng. Nguyên thần của mình cũng quan trọng. Ví dụ như Nhạc Hình Giao, nàng ta tuy rằng đã đẩy tu vi nguyên thần lên rất nhanh, nhưng trong thực chiến, trừ phi phối hợp trận pháp, nếu không cũng khó mà phát huy ra tác dụng quá lớn. Nói cho cùng, Nhạc Hình Giao vốn dĩ cũng chẳng theo đuổi năng lực thực chiến. Kế hoạch tu hành của nàng là tự mình xây dựng cho bản thân, tự có dụng ý riêng. Tiếp tục với tu vi luyện khí trung phẩm, lại xin ban thưởng vấn tâm kiếm. Trong mắt của Phương Hạc, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Hạc hỏi, người cho rằng vô tướng công mà người đang tu luyện có lực phòng ngự mạnh mẽ là có thể ngăn cản được vấn tâm kiếm sao? Tiêu Lục đáp, đệ tử không dám cuồng vọng như thế, bởi vì vậy xin sư bá hãy định ra thời gian 3 ngày sau. 3 ngày sau? Chính xác, đệ tử cần phải bố trí 3 ngày mới có thể tiếp được một kiếm này. Lưu Hiển cười lạnh một tiếng, muốn giở trò à, kéo dài thời gian sao? Tiêu Lục nói, không dám, đệ tử sẽ bố trí mọi thứ ở tổng bộ trí giáo, xin sư bá hãy yên tâm quan sát. Tổng bộ trí giáo, Tiêu Gia Thôn à? Tốt, đi ngay. Trong lòng của Lưu Hiển, một nửa là không kiên nhẫn, một nửa cũng là hiếu kỳ. Vẻ trấn định tự nhiên mà Tiêu Lục thể hiện lại không phải là giả vờ. Lưu Hiển kia cả đời gặp vô số người, làm sao có thể không nhìn ra được Tiêu Lục là thật sự đã tính trước hay chỉ đang hư trương thành thế. Chỉ là với tu vi luyện khí của hắn, dựa vào cái gì mà có thể tiếp được vấn tâm kiếm của hắn? Với một giáo phái non nớt do phàm nhân và tu sĩ ngũ khí tạo thành, hắn có thể bố trí ra được cái gì đợi hại? 3 ngày, đừng nói là 3 ngày, cho dù là cho hắn 3 năm, trừ phi hắn có thể tu luyện ra ngọc phủ, từ luyện khí tấn cấp lên trúc cơ. Nếu không thì mặc kệ hắn bố trí thế nào, vấn tâm kiếm cũng sẽ là một bức tường thành không thể vượt qua. Trên thực tế, đối với đại đa số tu sĩ ở tu tiên giới mà nói, cho dù có là cảnh giới hư đàn thì vấn tâm kiếm vẫn là một bài toán khó, kể cả là người trong sạch. Tiêu Lục lấy tu vi luyện khí lại muốn làm chuyện của hư đan. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là kiếm tâm thông minh sao? Trong tiếng cười lạnh, Lưu Hiển một tay nhấc Tiêu Lục lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay thẳng về phía Tiêu Gia Thôn. Phương Hạc lắc lắc đầu, cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay theo sư huynh. Còn vấn đề về Phân Văn Bảo và Nhạc Hình Giao ở lại trong phòng, hai người quay sang nhìn nhau, không biết phải làm sao. Văn Bảo thậm chí còn chẳng có tâm trí nào mà bày ra vẻ mặt sầu não trước mặt Nhạc Sư Bội nữa. Hắn chỉ hỏi, Sư Bội, mấy ngày nay rốt cuộc là sư huynh đi làm gì vậy? Nhạc Hình Giao chỉ cười nói, chuyện này huynh hỏi nhầm người rồi. Hai ngày nay ta không có đi theo sư huynh. Sau khi rời khỏi thành, ta cứ đi theo thủ hạ của huynh ấy chạy đông chạy tây, ký không ít văn kiện, gặp không ít người. Nhưng cụ thể là lẫm gì, nói thật lòng ta cũng không rõ. Còn bản thân sư huynh thì càng không cần phải nói. Thần bí như vậy sao? Văn Bảo gật đầu giật mình kinh hãi. Xem ra sư huynh thật sự đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Chỉ là đối mặt với nhị trưởng lão và tam trưởng lão hùng hổ như vậy, cho dù huynh ấy có bố trí kỹ lưỡng hơn nữa thì thật sự có thể thoát khỏi nguy hiểm sao? Đăng ký muốn biết chuyện này, chỉ bằng chúng ta đi hỏi ngũ trưởng lão, chắc chắn là ngũ trưởng lão hiểu Tiêu Lục hơn bất kỳ ai. Nhưng mà khi Văn Bảo xuống lầu một quán trọ, tìm được ngũ trưởng lão đang uống rượu ăn thịt, thì nữ nhân kia chỉ cười nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe ngũ trưởng lão nói như vậy, Văn Bảo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngày sau đó, cho dù Tiêu Lục có bị Phương lão đầu kia bắt đi làm trâu làm ngựa, giam cầm 1 vạn năm, thì ta chỉ cần nói là mình không biết gì về chuyện này là được rồi, sẽ không ai liên lụy đến ta đâu. Văn Bảo kinh ngạc, ngũ sư thúc, ngày đó sẽ không có chuyện gì, chẳng lẽ... Đương nhiên là ta sẽ không có chuyện gì rồi, tên tiểu tử Tiêu Lục kia, chết sống cái gì, liên quan gì đến ta chứ? Hắn ở Đại Minh Quốc tự chủ khởi nghiệp, kiếm được nhiều linh thạch như vậy, thế mà 1 khối cũng không gửi cho ta. Nguyên Anh Chân Nhân thi triển thần kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành. Chỉ trong thời gian 1 nén nhang, đã từ thủ phủ của Đại Minh Quốc đến Tiêu Gia Thôn ở vùng đất Cầu Nhĩ Sơn hẻo lánh. Chỉ có điều vừa bay đến bầu trời phía trên Tiêu Gia Thôn, Lưu Hiển Thiên không khỏi sửng sốt. Thứ hiện ra trước mắt không phải là những ngôi làng hoang sơ tiêu điều thường thấy, cũng không phải là cung điện ta giáo xa hoa trụy lạc như trong tưởng tượng. Lấy Tiêu Gia Thôn làm trung tâm, trong phạm vi 100 dặm xung quanh đều là linh điền. Trên linh điền trồng đủ loại linh thảo, linh dược. Tuy rằng phẩm cấp không tính là cao, nhưng hiển nhiên là được chăm sóc rất cẩn thận, sinh trưởng vô cùng tốt. Càng hiếm có hơn chính là linh khí ở chỗ này tuy rằng không tính là quá nồng đượm, nhưng lại được tận dụng một cách triệt để, hầu như không hề lãng phí một chút nào, phân bố đều đặn và trật tự ở khắp nơi trong núi. Còn pháp đàn kỳ dị nằm ở giữa Tiêu Gia Thôn kia thì giống như trái tim vậy, dẫn dắt linh khí cuồn cuộn không dứt, cung cấp cho toàn bộ linh điền xung quanh và toàn bộ thôn làng. Không tệ. Lưu Hiển quan sát một lúc trên không trung, tuy rằng trong lòng rất xem thường việc Tiêu Lục lãng phí tâm huyết để xây dựng tà giáo, nhưng cũng không thể không thừa nhận tổng bộ tà giáo này được hắn quản lý rất tốt. Tuy rằng không thể so sánh với những đại môn phái, nhưng so với những môn phái cửu phẩm kia thì cũng không hề kém cạnh chút nào. Tiêu Lục mỉm cười giải thích, Tiêu Gia Thôn tuy là nơi trí giáo ta phát triển, nhưng điều kiện có hạn, cho nên quy mô phát triển cũng có hạn. Thế nhưng sau khi được ta điều chỉnh, bố cục phong thủy nơi này cũng đã thay đổi. Không đến 50 năm nữa, địa mạch linh khí sẽ càng ngày càng nhiều. Nơi đây sẽ trở thành động thiên phúc địa thực sự. Lưu Hiển quan sát một lúc, gật đầu thừa nhận lời nói của Tiêu Lục. Thiên địa linh khí trên Cửu Châu Đại Lục không phải là cố định bất biến, tổng lực lượng được bảo toàn. Địa mạch linh khí cũng vậy, không phải ngươi nhiều thì ta ít, ngươi ít thì ta nhiều. Chỉ cần quản lý tốt thì hoàn cảnh linh khí của một nơi có thể ngày càng tốt lên, từ một nơi bình thường không có gì lạ biến thành phong thủy bảo địa. Ví dụ như Thịnh Kinh Tiên Môn, nơi tọa lạc của Thịnh Kinh Tiên Môn ngày nay, thời điểm 1000 vạn năm trước cũng chỉ là một vùng bình nguyên rất đỗi bình thường trên Cửu Châu Đại Lục mà thôi. Đương nhiên trên đời này, lý tưởng chỉ là lý tưởng. Phần lớn thời gian cho dù là những tu sĩ siêu phàm thoát tục thì cũng quen với việc khai thác theo kiểu cướp đoạt hơn. Dù sao thì Cửu Châu rộng lớn vô biên, cho dù cướp đoạt cả đời cũng không thể nào khai thác hết được. Bởi vậy trong mắt của Lưu Hiển, rõ ràng trí giáo chỉ là một tà giáo. Thời gian rèn luyện của Tiêu Lục rõ ràng chỉ có 1 năm, vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện làm loại dự định lâu dài này. Thật sự khiến cho người ta khó mà tin được hắn làm vậy là vì quyền thế hoặc tiền tài. Nghĩ đến đây, Lưu Hiển bèn hỏi, gọi ta đến đây là vì muốn khoe khoang thành tích của ngươi sao? Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt của Lưu Hiển vẫn không ngừng đánh giá Tiêu Gia Thôn. trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Tiêu Độc cười nói, ngoài trừ pháp đan ở giữa thôn là có cơ duyên trùng hợp mà có được ra, thì Tiêu Gia thôn cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang cả. Luật thôn làng như thế này, trì gia tại ít nhất cũng có mười mấy cái. Nơi này chung quy là điều kiện có hạn, bố trí cũng có hạn. Lưu Hiển hừ lạnh một tiếng, không thể tiếp tục khoe khoang nữa, lại nói, yên tâm là bố trí của ngươi đi, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ta và tam sư đệ sẽ ở đây quan sát, ngươi có thể tùy ý bố trí, chỉ cần không được rời khỏi phạm vi 100 dặm là được. Tiêu Lục cũng không nói nhiều, nhanh chóng tìm người phụ trách của trí giáo trong môn, bắt đầu đi bố trí. Đúng như Lưu Hiển suy nghĩ, lấy tu vi luyện khí để tiếp vấn tầm kiếm, cho dù là tổ hợp vô tướng công và không liên căn, thì trên lý thuyết cũng chỉ là chuyện phiền vông. Như vậy mấu chốt nghịch thiên chính là bố trí trong 3 ngày. Bố trí của Tiêu Lục không phải chuyện tầm thường. Đối với Tiêu Gia thôn và nói, quả thực là đại sự thay trời đổi đất. Nếu không phải mấy ngày trước Tiêu Lục đã thông báo trước cho ban quản lý của trí giáo, đồng thời bố trí nhân lực và vật lực tương ứng, thì muốn hoàn thành kế hoạch của Tiêu Lục trong thời gian ngắn như vậy là điều không thể. Thế nhưng cho dù là vậy, với thực lực hiện tại của trí giáo, muốn đáp ứng yêu cầu của Tiêu Lục cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Ban quản lý của giáo phái đã được triệu tập đến từ một ngày trước, bắt đầu điên cuồng làm việc, chuẩn bị cho giai đoạn đầu. Cho đến khi Tiêu Lục tự mình đến, công bố toàn bộ kế hoạch, thì những vị phó giáo chủ và các vị trưởng lão đã quen với tốc độ phát triển như vũ bão, kiến thiết thần kỳ của trí giáo cũng phải trợn mắt há mồm. Diệp Khinh Trần, người được coi là cánh tay phải đắc lực nhất của Tiêu Lục, lẩm bẩm nói, giáo chủ, cái này, lượng công việc lớn như vậy, về vấn đề kỹ thuật tạm thời không bàn đến, chỉ đến tài nguyên đầu tư. Ha ha ha, Diệp Huynh, chẳng lẽ Huynh muốn thừa nhận mình bất tài, không hoàn thành được nhiệm vụ của giáo chủ sao? Người lên tiếng lúc này là một vị phó giáo chủ khác của trí giáo, Minh Vân đạo nhân. Vị đạo nhân này là một tán tù có tiếng tăm ở tu tiên giới Thượng Khỉ Châu. Tu vi cảnh giới là hư đan hạ phẩm, tính cách có phần cổ quái, hành sự vừa chính vừa tà, khiến cho không ít người phải đau đầu. 5 tháng trước, Minh Vân đạo nhân không mời mà đến. Lúc đó Diệp Khinh Trần còn tưởng rằng là người đến gây sự, cho nên vô cùng kinh ngạc. Kết quả không ngờ đối phương lại là người bộ danh mà đến, muốn gia nhập trí giáo. Nghe xong Diệp Khinh Trần càng thêm kinh ngạc, thậm chí còn muốn hỏi là đối phương bộ danh của ai. Nói nhảm sao, đương nhiên là bộ danh của giáo chủ Tiêu Lục rồi. Không biết Minh Vân đạo nhân này tu luyện phải tá công gì mà khiến cho nguyên thần bị vạn vẹo, cho rằng là cao thủ cảnh giới hư đan, vậy mà lại vô cùng sùng bái tiểu tu sĩ luyện khí Tiêu Lục. Hắn ta rất nhanh đã trở thành thuộc hạ trung thành, một lòng một dạ đi theo Tiêu Lục. Tiêu Lục cũng không khách khí, trực tiếp đề bạt hắn ta lên làm phó giáo chủ, phụ trách mạng tranh đấu. Tuy rằng tu vi cảnh giới của Minh Vân đạo nhân hơi thấp hơn Diệp Khinh Trần một chút, nhưng năng lực thực chiến lại hơn hẳn, là một tay đấm chính hiệu. Chân vừa nghe thấy Minh Vân đạo nhân mở miệng, Diệp Khinh Trần liền cảm thấy đau đầu. Tên gia hỏa này điên điên khùng khùng, ngoại trừ Tiêu Lục ra thì không nghe lời ai, căn bản là không nói lý lẽ, còn thường xuyên buôn lời cay độc, là một tên ác nhân có tiếng trong trí giáo. Diệp Khinh Trần bèn phản bác, ngươi chỉ là một tên mãng phù, chỉ biết đánh đấm, đứng nói chuyện thì không biết đau lưng, dù sao thì cũng không đến lượt người phải ra sức. Tiêu Lục mỉm cười nói, phó giáo chủ nói vậy là sai rồi, lần này Minh Vân cũng phải ra sức. Những người chúng ta ở đây, bất kể là ngày thường phụ trách công việc gì, chỉ cần có tù vi trong người thì ai cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Diệp Khinh Trần có phần kinh ngạc, Minh Vân tham gia vào chỉ thêm loạn thôi. Minh Vân trừng mắt, ánh mắt điên cuồng khiến Diệp Khinh Trần phải rợn tóc gáy. Tiêu Lục cười ha ha, đương nhiên là phải sắp xếp cho Minh Vân công việc phù hợp với hắn rồi. Nói xong thì Tiêu Lục ném một tờ giấy cho Minh Vân. Minh Vân đạo nhân chỉ liếc mắt nhìn đã bị thu hút toàn bộ sự chú ý, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào tờ giấy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị. Sai khiến Minh Vân xong, Tiêu Lục nói với những người khác, lần này lượng công việc vô cùng lớn, tài nguyên đầu tư vào gần như rút hết gần cốt của giáo phái. Nhưng những công việc này đều là bắt buộc phải làm, cho dù có vất vả, mệt nhọc hơn nữa thì chúng ta cũng phải hoàn thành, các người đã rõ chưa? Hiếm khi thấy giáo chủ lại nghiêm túc như vậy. Mọi người đều nhận thức được đây không phải là chuyện đùa. Tuy rằng không nhìn thấy hai vị trưởng lão ngự kiếm trên không trung, nhưng trong lòng bọn họ đều mơ hồ cảm nhận được, dường như trong trí giáo đang phải đối mặt với thử thách sống chết. Nếu như đổi lại là lúc trước, khi bọn họ là tán tu, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, chắc chắn đã sớm bỏ chạy tứ tán. Nhưng bây giờ thân là ban quản lý cấp cao của trí giáo, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một ý chí chiến đấu sục sôi. 3 ngày thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt. 3 ngày này có lẽ là 3 ngày bận rộn nhất từ trước đến nay của ban quản lý trí giáo, đặc biệt là Diệp Kinh Trần, phó giáo chủ phụ trách mạng kiến thiết và thất tinh sự do hắn quản lý. Quả thực là bận đến mức muốn đứt hơi. Trong đó người thê thảm nhất chính là vị trưởng lão dâm tà Hạ Vân Kiệt. Sau khi tăng ca liên tục mấy ngày, lão ta định dùng song tu để khôi phục pháp lực, không ngờ lại phát hiện ra mình làm việc quá sức đến mức không thể nào cương cứng nổi, kết quả là ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong 3 ngày này, Diệp Kinh Trần kiêm nhiệm chức vụ quản lý cơ sở, dẫn dắt các tu sĩ của thất tinh sự xây dựng rầm rộ, điên cuồng xây dựng trận pháp ở một khu vực được dãy núi bao quanh gần Tiêu Gia thôn, chuẩn bị cho vấn tâm kiếm 3 ngày sau. Bản vẽ trận pháp này là do tự tay Tiêu Lục vẽ ra, bên trong ẩn chứa rất nhiều ý tưởng điên rồ khiến cho người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Lục mới nhìn thấy bản vẽ, Diệp Kinh Trần suýt chút nữa thì cầm rớt xuống đất. Trên bản vẽ, hơn 300 tụ linh trận cửu phẩm được kết nối với nhau tạo thành khung xương, hơn 60 hợp nguyên trận bát phẩm xuyên qua bên trong tạo thành kết cấu chủ thể. Ngoài ra còn có Ninh Thần Đăng thành tầm tháp khải linh điện, hơn 100 loại công trình kiến trúc khác nhau được xây dựng bên trong trận pháp, kết nối với nhau một cách kỳ diệu. Tuy rằng phẩm cấp của những công trình này cũng không tính là cao, nhưng dưới sự sắp xếp tài tình lại có thể phát huy ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, trong 3 ngày nay, Lưu Hiền và Phương Hạc vẫn luôn ẩn mình trên bầu trời, yên lặng quan sát Tiểu Lục bố trí. Sau đó tận mắt chứng kiến đám giáo đồ cuồng tín của trí giáo, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã xây dựng nên một tòa thành hùng vĩ ở vùng núi Hoàng Phủ. Dĩ nhiên là không phải thành trì gì to lớn, đất trống giữa quần sơn cũng chẳng rộng, nhưng trên 100 tòa kiến trúc cùng với vòng tròn trận pháp rậm rạp trang trí kia, công trình bỏ ra còn lớn hơn cả việc xây dựng một tòa thành trì. Có thể hoàn thành tất cả trong vòng 3 ngày, trí giáo đã huy động hơn 3 vạn người. Đây là kết quả giáo phái dốc toàn lực, tập trung tất cả nhân lực có thể điều động ở xung quanh. Trong đó tu sĩ luyện khí có thành tựu đã vượt qua 1.000 người. Đồng thời trí giáo còn bỏ ra giá cao thuê từ Huyền Thiên Quán hơn 100 công nhân có thuần thục tu vị trúc cơ, bổ sung lực lượng một cách cực lớn. Đương nhiên mấu chốt nhất là phó giáo chủ Diệp Kinh Trần và đội ngũ của hắn dẫn dắt, từ trên xuống dưới không một ai ngoại lệ, đều tự mình đến hiện trường làm những việc cực khổ nhất, gian nan nhất, hơn được không ngừng cổ vũ sĩ khí, tạo nên hiệu suất công việc thần kỳ. Mà vị phó giáo chủ còn lại là Minh Vân đạo nhân cũng chẳng nhàn nhã gì. Hắn mang theo đội ngũ tay đấm của mình, 3 ngày qua chỉ lo đào núi khai sông, thỏa sức giải phóng dục vọng điên cuồng kia. Còn Tiêu Lục thì bám sát nhóm người này, lưu lại dấu chân trên mỗi một nơi bị phá hoại. 3 ngày sau, Tiêu Lục giải tán tất cả giáo đồ, một mình đi vào thành mới trong núi. Đứng trên tế đàn cao cao được xây dựng cho hắn. Trên đỉnh đầu, Lưu Huyền thần sắc lạnh nhạt, liếc nhìn tất cả những gì Tiêu Lục đang có. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Lục trầm mặc một lát, mở mắt, chậm rãi há miệng. Nhưng trước khi lời nói thốt ra, quần sơn cao thét, phong vân biến sắc, vạn dặm trời xanh chỉ trong nháy mắt đã đen kịt như mực, ngày đêm đảo lộn. Một đám lôi quang màu tím xanh từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên kiếp giáng xuống. Tiêu Lục vậy mà dám tiên hạ thủ vi cường, to gan. Đối mặt với cảnh thiên địa biến đổi, Lưu Hiền chỉ thản nhiên thốt ra 3 chữ, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên. Sau một khắc, tự thành đôi xà rít gào lao tới, nhưng khi đến gần Lưu Hiền trong vòng 10 trượng thì ầm ầm tán loạn, không một tiếng động. Lúc này ở phía xa, phó giáo chủ của trí giáo Diệp Khinh Trần đang quan sát trận chiến, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đợt lôi quang màu tím xanh mà Tiêu Lục dẫn xuống tuy không phải thiên kiếp, nhưng uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bản thân của Tiêu Lục chỉ có tu vi luyện khí. Nhưng người dẫn dắt lôi quang lúc nãy không phải là hắn, mà là Tiêu Lục thông qua tế đàn dưới trần kết nối với toàn bộ thành mới. Sau đó, dùng thành mới thúc đẩy linh khí địa mạch trong phạm vi 10 dặm, rồi bộc phát ra năng lượng khủng khiếp kia. Vì năng ẩn chứa trong đạo lôi quang màu tím xanh kia, đủ để khiến cho Diệp Khinh Trần hắn hồn phi phách tán 10 lần. Tu sĩ hư đàn ở trước lôi quang đó chẳng khác gì là phàm nhân. Theo suy đoán của Diệp Khinh Trần, một đòn hung hãn như vậy, Tiêu Lục lại ra tay vô thành vô tức, anh úp bất ngờ. Cho dù đối thủ có tu vi nguyên anh, e rằng cũng phải luống cuống tay chân. Nhưng trên thực tế, Lưu Huyền thậm chí không cần một động ngón tay, chỉ dựa vào việc thổ nạp thiên địa linh khí một cách tự nhiên đã đánh tan lôi quang đi. Cùng đã thổ nạp thiên địa linh khí, cảnh giới tu sĩ nguyên anh vượt xa sự tưởng tượng của hư đàn. Đến nguyên anh kỳ, tu sĩ sẽ không còn bị giới hạn bởi việc thổ nạp nhiều hay ít linh khí, bởi vì trong ngọc phủ pháp lực tự sinh ra cuồn cuộn không dứt. Tu sĩ càng quan tâm đến chất lượng thổ nạp, có trọng sự khống chế linh khí một cách tinh vi. Mà với Lưu Hiển, không gian bởi trượng xung quanh hắn gần như là một lĩnh vực tuyệt đối, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Tự thành lôi quang tuy lợi hại, nhưng chung quy là Tiêu Lục mượn thế mà phát, trong đó không có nguyên thần ngưng tụ. Vậy nên với Lưu Hiển, nó chỉ là một đám linh khí vô chủ, một hơi thở là có thể đánh tan. Có điều đối với hành động tiên hạ thủ phi cường đầy táo bạo của Tiêu Lục, Lưu Hiển vẫn âm thầm gật đầu. Giữa nghịch cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh, vẫn có thể giữ vững ý chí phản kích. Đây không chỉ là vấn đề can đảm, mà rất nhiều lúc chính là mấu chốt để lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Tên tiểu tử Tiêu Lục này tâm tính quả thực lợi hại. Hơn nữa tuy rằng lôi quang màu tím xanh kia không thể uy hiếp hắn, nhưng đây tu vi luyện khí có thể dẫn xuống cũng được xem là kỳ tích, cho dù là dựa vào sự trợ giúp của cả một tòa thành mới làm được. Lôi quang tiêu tan, Lưu Huyền thậm chí không vội ra tay mà dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tiêu Lục. Nhưng lần này đến lượt Tiêu Lục chẳng mảy may quan tâm. Một chiêu không hiệu quả, hắn lập tức tung chiêu tiếp theo. Lần này động tác của Tiêu Lục còn lớn hơn, mười ngón tay chỉ vào mười cây tế trụ trên tế đàn di chuyển lên xuống trước sau. Mười cây tế trụ này chính là trung tâm của toàn bộ tòa thành mới dựng. Dưới sự điều khiển của Tiêu Lục, cả tòa thành mới như phát ra tiếng ầm ầm nặng nề. Hơn trăm tòa thành ở trong thành bắt đầu thay đổi vị trí. Trong bức tranh to lớn được tạo thành từ tụ linh trận và tụ nguyên trận tìm kiếm vị trí của chính mình. Cùng lúc đó, bầu trời vốn tối đen như mực khi tự thành đồi giáng xuống đột nhiên bừng sáng. Không phải là vì màn đêm biến mất, mà là vô số ngôi sao trên màn đêm được thắp sáng lấp lánh như ngân hà. Diệp Khinh Trần ở phía xa lại một lần nữa kinh ngạc thán phục, đó là tinh uẩn của hắn. Trong tay Tiêu Lục, dựa vào lực lượng của thành mới và địa mạch, vậy mà lại biến thành cả một dải ngân hà trên trời. Ngay sau đó, ngân hà sụp đổ, Tiêu Lục phất tay, hàng trăm hàng ngàn tinh uẩn đồng loạt được hái xuống, tạo thành một trận mưa sao băng, làm người ta hoa mắt, nện thẳng về phía Lưu Hiển. Khóe miệng của Lưu Hiển khẽ nhếch lên. Một thức tinh hà sụp đổ này, tuy lực chưa chắc đã mạnh hơn tử thành lồi lúc trước, càng không thể hiện ra công lực thâm hậu. Tuy rằng có pháp thân hỗ trợ, nhưng luyện khí sĩ bình thường tuyệt đối không thể nào điều khiển được trận thế lớn như vậy. Đương nhiên đệ tử thần kiếm phái chắc chắn không thể giống như tu sĩ bình thường, nhưng Tiêu Lục tu luyện vô tướng công, công yếu thủ mạnh cũng là điều ai cũng biết. Có thể tạo ra cảnh tượng này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng nhìn qua có vẻ nhưng đang cố ý khoe khoang. Chỉ tức là Tiêu Lục phí hết tâm tư tạo ra cảnh tượng, tuy rằng rực rỡ phi phàm, nhưng lại chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào. Lưu Hiển vẫn không hề động một ngón tay, chỉ dựa vào việc nguyên anh thổ nạp linh khí đã khiến ngân hà tan rã, màn đêm biến mất. Mà sau chiêu này, Lưu Hiển rốt cuộc cũng đã ra tay. Tốt lắm, ta xem đủ rồi, tiếp chiêu. Chỉ trong nháy mắt, một thanh kiếm vô hình xuyên qua mấy chục lớp phòng ngự mà Tiêu Lục tỉ mỉ bố trí, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Tiêu Lục. Chính là vấn tâm kiếm của Lưu Hiển. Vấn tâm kiếm bản chất là nguyên thần chỉ kiếm. Khi thi triển thì cần nguyên thần Lưu Hiển khẽ chuyển động, ngay cả pháp lực cũng không hề dao động. Nó về sự việc lặng lẽ vô thành, nó còn khó lòng phòng bị hơn cả tử thành rồi mà Tiêu Lục cố ý đánh lén. Tuy Tiêu Lục và các trưởng lão trí giáo đã tốn không ít tâm tư, nhưng chung quy vẫn không thể nào đoán được thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh. Phòng tuyến bố trí trước mặt Lưu Hiện hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Vẫn tầm kiếm ẩn chứa một chút phiêu miểu tiền tầm của Lưu Hiện. Tuy chỉ là một tia mỏng manh, nhưng đối với Tiêu Lục lại như là trường giang đại hà, thế như trẻ tre. Tiêu Lục chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, đã bị kiếm ý cuồn cuộn của vấn tầm kiếm thôn phệ. Nguyên thần nhìn lại, ngũ cảm đều chỉ thấy một màu đen kịt. Đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn nặng nề vang lên, kéo Tiêu Lục từ trong bóng tối trở về. Chỉ thấy 10 cây tế trụ trên tế đàn đã vỡ mất một cây, đồng thời một góc của thành mới cũng sụp xuống. Hơn 30 pháp trận cựu phẩm biến mất trên mặt đất, đồng thời kích nổ một hồi chuông phá diệt vang vọng trong nguyên thần nội phủ. Tổn thất thảm khốc như vậy chỉ khiến Tiêu Lục tỉnh táo lại chỉ trong nháy mắt. Mà chỉ trong nháy mắt đã ngắn ngủi ấy, Tiêu Lục đã kịp phản ứng. Ngón cái và ngón giữa tay phải khẽ chạm vào nhau, vô tướng tâm pháp lập tức vận hành. Trên cây tế trụ còn lại âm âm chuyển động, khiến cho cả tòa thành mới như được bao phủ bởi một tầng hào quang xanh biếc. Tốt! Lưu Hiển trên cao không nhịn được tán thưởng một tiếng. Trận pháp Tiêu Lục bố trí tùy phẩm cấp không cao, thế nhưng mà mấy trăm trận pháp liên kết với nhau thì hiện ra nền tảng trận pháp cực kỳ vững chắc. Chỉ riêng về điểm này, trong số các đệ tử tham gia khảo hạch lần này cũng chỉ có vài người có thể sánh bằng. Nhưng trong số những đệ tử truyền tầm về trận pháp kia lại không ai có thể nắm bắt thời cơ bố trí cục diện một cách chính xác như Tiêu Lục. Phát diệt chung đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần Tiêu Lục thất thần sẽ tự động phát động. Rõ ràng là hắn đã sớm liệu được mình không thể nào cản được kiếm ý sắc bén của vấn tầm kiếm. Tiểu tử này cũng biết tự lượng sức mình. Còn tầng hào quang xanh biếc phía sau chính là tỉnh thần quang. Nơi nào được hào quang bao phủ, tinh thần sẽ phấn chấn không buồn ngủ. Tiêu Lục dùng thứ ánh sáng này bao bọc bản thân là để đề phòng bị vấn tâm kiếm ép hỏi đến mức hồn mê. Cách đối phó này cũng coi như đã thỏa đáng. Hơn nữa chỉ cần một động tác là có thể thi triển. Đối với một tên đệ tử luyện khí tầng 6 mà nói, quả thực là vô cùng hiếm có. Đến nước này, làm sao Lưu Hiển không nhìn ra ý đồ của Tiêu Lục? 3 ngày bố trí thể hiện rõ khả năng tổ chức điều động kinh người của trí giáo. Một tổ chức kỷ luật nghiêm minh như vậy, sao có thể đặt chung với đám tà giáo ngoài kia được? Mặc dù trong quá trình xây dựng thành mới, vì có quá nhiều người thi triển càn nguyên nhìn huyết công, khiến cho cả sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi kia lại cho thấy sự khác biệt giữa trí giáo và những tà giáo khác. Sau đó Tiêu Lục tự mình ra tay, một đạo đôi quang, một trận vừa xào băng. Đương nhiên không phải là hành động tự cao tự đại muốn lay chuyển một vị trưởng lão Nguyên Anh, mà là đang phô bày khả năng khống chế, nắm bắt thời cơ một cách tinh vi, chính xác. Những kỹ năng này đều là tu vi cảnh giới không thể thể hiện ra được, nhưng trong thực chiến đã vô cùng quan trọng. Đây đã đang dốc hết sức thể hiện những gì mình thu hoạch được sau 8 tháng rèn luyện. Lưu Hiển cũng phải thừa nhận, chỉ nhìn từ những điểm này, Tiêu Lục đã là nhân vật hàng đầu trong số các đệ tử lần này. Ít nhất cũng không phải là kẻ vô dụng, xa đọa, hàm bề quyền lực. Đây chính là cách Tiêu Lục tự chứng minh trong sạch. Quả thật là không tệ. Lưu Hiển ở trên cao khẽ thở dài. Lúc này nhớ lại 3 ngày trước, ở trong phòng trọ, Tiêu Lục đã dùng một câu nói khiến hắn tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Cơn tức giận trong lòng cũng đã tiêu tan không ít. Là truyền công trưởng lão, hắn luôn có phần thiên vị đối với những đệ tử ưu tú. Mà tiểu tử này ngông cuồng cũng có vốn liếng để ngông cuồng. Chỉ có điều người tài còn có người tài hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Là truyền nhân của thần kiếm phái, chỉ làm được đến vậy là còn xa mới đủ, so với 2 tên kia còn kém rất xa. Hơn nữa khảo nghiệm của vấn tâm kiếm mới chỉ là vừa bắt đầu. Kiếm ý lúc nãy khiến Tiêu Lục hôn mê cũng chỉ là lớp vỏ ngoài của vấn tâm kiếm. Còn hạch tâm thực sự cũng chính là lực lượng đến từ phiêu biểu tiên tâm vẫn còn ẩn giấu phía sau. Giờ phút này đây, Tiêu Lục đang được bao bọc bởi tinh thần quang, phải đối mặt với chính là lực lượng của vấn tâm. Trong chớp mắt đã hóa thành một tòa thành mới, sơn cốc tan biến như mây khói, thay vào đó là một núi xương biển máu. Tiêu Lục đứng trên núi xương chất chồng như núi, xung quanh âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Không cần nghĩ cũng biết, đây là ảo cảnh do vấn tâm kiếm tạo ra. Khảo nghiệm thực sự từ giờ mới chính thức bắt đầu. Mà dưới Vấn Tâm Kiếm, khả năng hắn vượt qua ải là vô cùng thấp. Dùng thực tế mà nói, sau màn trình diễn vừa rồi cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Cho dù bây giờ bỏ cuộc, bị Vấn Tâm Kiếm đánh tan phòng ngự nội tâm cũng chẳng sao. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ bất khả thi, không hoàn thành cũng không phải là tội. Lưu Hiển Sư Bá là người yêu tài, nhiều nhất là mắng hắn một trận là xong. Nhưng Tiêu Lục muốn, có phải chỉ đơn giản như vậy không? Vẫn tầm kiếm sao, vậy thì đến đây. Thế là Tiêu Lục mặc kệ âm phòng gào thét, núi xương dưới chân rung chuyển, từng bộ thi hài chết đi sống lại từ trong núi máu xương chui ra, bò lên khắp núi đồi, chậm rãi tiến về phía đỉnh núi nơi hắn đang đứng. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy trực tiếp chiếu thẳng vào nguyên thần, đủ khiến phần lớn tu sĩ không kiên định tâm trí hồn bay phách lạc. Nhưng Tiêu Lục lại không có tu vi nửa điểm sợ hãi. Ngược lại, quay miệng của hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, chờ đám thi hài kia tới gần. Vài hơi thở sau, thi hài gần nhất đã đi đến trước mặt của Tiêu Lục. Cái đầu lâu dính đầy máu thịt lắc lư trái phải, phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ từ trong miệng. Giáo chủ Tiêu Lục. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng cười nói, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Ta biết các người muốn nói gì, muốn giáo chủ ta để đền mạng cho đám người chết vì trí giáo các người đúng không? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, đền mạng cái rắm gì, cút. Nói xong, hắn đưa tay ra, ấn lên đầu một bộ hải cốt gần đó, sau đó dùng lực đẩy mạnh, hất văng nó xuống núi. Sợi cốt lăn lông lốc, đến giữa đường thì vỡ vụn thành từng mảnh thịt nát. Hành động thô bạo của Tiêu Lục lập tức chọc giận đám thi hài. Hàng vạn bộ thi hài đồng loạt gào thét, khiến cho bầu không khí âm u trong ảo cảnh càng thêm nặng nề. Ảo cảnh của Vấn Tâm Kiếm không sợ nhất chính là bị phá giải bằng bạo lực. Bởi vì một khi người bị khảo nghiệm chọn cách giải quyết bằng bạo lực, chứng tỏ nội tâm của người đó đã dao động. Mà ảo cảnh của Vấn Tâm Kiếm mạnh hay yếu chính là dựa vào sự dao động trong nội tâm của đối phương. Một khi đã dao động, vậy thì trong ảo cảnh này, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng có thể tạo ra được. Cho dù ngươi có là nhân vật đại thừa kỳ, Vấn Tâm Kiếm cũng có thể tạo ra hình chiếu 17-18 vị chân tiên xé xác ngươi ra thành trăm mảnh. Hết tập 21.